Dứt lời, Luna lập tức cắm đầu cắm cổ ăn đĩa rau cải xanh của Lương Ý. Lương Ý kinh ngạc nhìn Luna một hồi lâu, cúi đầu khẽ mỉm cười. Cô cầm dao nĩa lên cắt một miếng thịt bò rồi bỏ vào trong miệng. Sau một khắc, khuôn mặt của Lương Ý trong nháy mắt từ trắng chuyển sang đỏ. Luna vừa ngẩng đầu lên liền bị khuôn mặt đỏ như mông khỉ của cô làm cho sợ đến tay chân luống cuống. Luna hoảng sợ nói to, nhất định là do mấy người kia hạ độc, bà nói chứ. Đồn cảnh sát, một ông già nhỏ gầy, da ngăm đen cùng Lương Bân và ba Lương đứng ở trước máy theo dõi, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang bị cảnh sát thẩm vấn ở trong phòng giám sát. Người đàn ông liên tục dùng ống tay áo vệt mồ hôi toát ra trên trán, ánh mắt vô cùng hoang mang, miệng không ngừng cường điệu lặp đi lặp lại việc mình không có bắt cóc ai hết. Không cần hỏi nữa, không phải hắn ta, chúng ta đi thôi. Ông già cùng đi lắc đầu một cái, xoay người lại, áo dài trên người thoáng tung ra một ít bụi bặm. Lương Bân dở hỏi, sư phụ, sao người có thể khẳng định như vậy? Ông già thở dài chậm rãi mở miệng. Trước khi hắn ta bước vào thẩm vấn, ta đã lén hạ cổ nói thật với hắn rồi. Tên đó sẽ không nói khoác đâu, lời của hắn là thật. Ba Lương cùng Lương Bân liếc mắt nhìn nhau. Cổ nói thật, đó là cái gì? Ba Lương hỏi, viên cảnh sát ngồi trước máy theo dõi cũng dương mắt để giải thích. Một loại sâu độc của miêu trại có thể khiến cho người ta phải nói lời thật lòng. Ta phải mất 3 tháng mới có nuôi được một con đó đấy. Ai đúng là lãng phí. Ông già chán nản lắc đầu, dáng vẻ hết sức tiếc nuối. Nhưng con không nhìn thấy người. Thời điểm hắn ta bước vào, ống tay áo của ta vừa vặn đụng vào hắn. Cổ trùng liền đi theo, dọc theo thân thể của hắn chui vào. Nếu không tin, các người cứ vào xem, xào tay của hắn, xem có đúng là có một dấu chấm tròn màu xanh hay không. Viên cảnh sát ngồi trước máy theo dõi thoáng do dự, rồi đứng dậy mở cửa đi vào, nhìn vào xào tay của nghi phạm một cái. Quả nhiên đúng là có một dấu chấm tròn màu xanh nổi bật bằng hạt đậu. Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Ông già không nhịn được chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu lại gấp gáp hỏi Lương Bân. Tiểu Bân, con gà mái ta xách theo ngày hôm kia, con chưa thịt nó chứ? Lương Bân khó hiểu nhưng vẫn lắc đầu, nhớ lại việc xảy ra trước cửa ngày hôm đó. Sư phụ, tài xách một con gà mái đang điên cuồng giãy giụa, lòng bày đầy đất, trên đầu ông còn cắm dài cọng lông nhếch nhác. Khi nhìn thấy hình ảnh kia, Lương Bần có cảm giác như là đang xem một bộ phim kinh dị. Không khí quỷ quái lúc ấy khiến anh muốn lên cơn đau tim. Bỗng dưng bản thân lại biến thành một nạn nhân ngu gốc trong phim kinh dị. Cái cảm giác chênh lệch giữa lòng sông và mực nước biển đó thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chương 40, vật dẫn đường. Lương Ý ngồi trên ghế sofa, một tay dỗ dỗ đôi môi xương phòng của mình, tay còn lại không ngừng phe phẩy quạt quạt, hy vọng tạo ra một ít gió mát để giảm bớt vị cay xè, nóng hừng hực ở trong miệng. Nếu để cho mình biết là ai đã làm cái chuyện thất đức này, thì nhất định mình sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, mình sẽ cắt tiểu di di của hắn, đem cho đa đa nhà chúng ta ăn. Lương Ý trợn mắt nhìn Luna một cái, rồi rút gương ra nhìn đôi môi xương phòng của mình. Chắc sẽ hơi bẩn, có thể Đa Đa không muốn ăn. Luna đưa cho cô một chai nước đá. Lương Ý nheo mắt, bị ỏi hỏi, cậu đã ăn rồi hả? Cút! Luna lườm cô cháy mặt, ngồi xuống chống một tay lên trán. Lương Ý để gương xuống, có chút căng thẳng nhìn Luna. Hiện tại môi của mình có giống lạp xưởng hay không? Luna lắc đầu, không giống lạp xưởng lắm đâu, giống là tịch tràng hơn. Luna quan sát thật lâu mới đưa ra là kết luận. Lương Ý nhìn chằm chằm Luna, có khác nhau à? Có mà, lạp xưởng hơi mềm, còn môi của cậu nhìn cứng lắm, rất giống tịch tràng. Luna nghiêm túc gật đầu một cái. Lương Ý hận không thể cầm cái dĩa trên khay thức ăn lên chọc cho cô nàng mấy cái để phát tiết lửa giận trong lòng. Tiểu Ý, Sở Du đứng ở ngoài cửa gõ gõ gọi cô một tiếng, ánh mắt rũ xuống, thoáng lóe lên một tia hạ hơi. Lương Ý vừa nghe thấy tiếng của Sở Du thì nhất thời tay chân luống cuống, ở trong phòng đi tới đi lui, lục lọi khắp nơi tìm đồ, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Luna cau mày, hai tay khoanh trước ngực. Cậu làm gì thế? Anh ta muốn vào đây, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lương Ý kinh hoàng chạy tới lắc lắc Luna. Luna khó hiểu liếc cô một cái. Cậu có bệnh à? Vào thì vào chứ còn làm sao? Chẳng lẽ anh ta có thể ăn cậu được chắc? Miệng của mình. Lương Ý chỉ đôi môi sưng đỏ, rống to với Luna. Luna bị cô hét vào mặt, phải ngửa đầu ra sau, tránh cho màng nhĩ của mình bị công phu sư tử hóng làm cho thủng. Miệng thì sao? Khó coi chết đi được, làm sao gặp người đây? Lương Ý tức giận dậm chân, đối với thái độ không thèm đếm xỉa của Luna thì hết sức bất mãn. Luna nghiêng đầu nói thầm, mình là người đây còn gì, ai nói là không gặp được người hả? Nana, rồi, để mình nghĩ biện pháp cho cậu. Luna giơ tay ra hiệu cho cô giữ yên lặng. Sau khi Lương Ý miễn cưỡng bình ổn lại, đôi mắt của Luna đảo một hồi, thấy trên khay thức ăn có khăn giấy, liền rút ra hai tờ đưa cho Lương Ý. Dùng nó che mặt đi. Lương Ý ghét bỏ nhìn chằm chằm khăn giấy trong tay của Luna. Cái này rất dễ rách. Tiểu Ý, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Luna nhìn cửa phòng, lại nhìn Lương Ý một cái, ngầm bảo, tự cậu chọn đi. Lương Ý nhắm mắt lại thở hẹp, cầm khăn giấy lên che miệng, sau đó mới mang vẻ mặt như là đưa đám ra ngoài mở cửa. Tiểu Ý, Lương Ý vừa mở cửa ra, khuôn mặt có chút lo lắng của Sở Du đập vào mắt cô. Lương Ý lúng túng quay đầu không nói gì, chỉ sợ anh phát hiện ra tình trạng quẫn bách của mình hiện giờ. Sao thế? Sở Du chăm chú nhìn khăn giấy che trên môi của Lương Ý, nghi hoặc hỏi. Lương Ý lắc đầu, không có việc gì. Vì có khăn giấy che kín nên giọng nói của cô trầm thấp lại khàn khàn. Sở Du giơ tay lên muốn kéo khăn giấy che trên mặt của cô ra. Khi bàn tay của anh sắp chạm đến, Lương Ý hoảng sợ lập tức đưa tay bắt lấy cổ tay anh, nói luyến thắng như là đốt pháo. Có chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi đóng cửa đây. Sở Du còn chưa kịp trả lời, Lương Ý đã giơ tay chuẩn bị sập cửa. Trong nháy mắt khi cửa sắp đóng lại, Sở Du đột nhiên vươn tay ra chặn lại cửa phòng. Lương Ý bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, quên luôn cả việc giữ khăn giấy. Cô trợn to hai mắt, dội dàng cầm lấy cổ tay của Sở Du, vẻ mặt hốt hoảng kiểm tra xem cánh tay của anh có bị thương hay không. Tiểu Ý, miệng của em. Sở Du còn chưa nói xong, Lương Ý chợt buông tay anh ra, dùng hai tay che mặt lại, che lại đôi môi sưng đỏ của mình, đôi mắt kinh hoảng đảo một phòng. Còn che che giấu giấu làm cái gì nữa? Thấy thì cũng đã thấy rồi, bây giờ che có tác dụng gì không? Mau để cho anh ta xem rồi đi tìm thuốc cho đi. Luna thật sự là không chịu nổi thái độ mắc cỡ ngại ngùng này của Lương Ý, trực tiếp tố cáo luôn với Sở Du. Đầu bếp nhà anh có phải là được đào ra từ trong chuồng heo hay ra không? À mà không, heo nó còn chả thèm ăn mấy món đó chứ. Mấy người đó không có phù hợp làm bếp đâu, phải làm sát thủ. Nana đừng nói nữa. Lương Ý kéo kéo ống tay áo của Luna. Luna lườm cô một cái, lạnh lùng nhìn Sở Du. Đi lấy thuốc mau đi, nếu cô ấy chết vì hạ độc thì tôi chờ xem nhà anh bị tuyệt hậu. Nana, Lương Ý bất mãn nâng cao giọng. Thôi kệ cậu, cậu cứ ôm lấy cái miệng tịch tràng này mà sống cả đời nhé. Luna tức giận xoay người rời đi. Lương Ý nhìn bóng lưng của cô nàng một chút, sau đó cúi đầu dè dặt nói giúp cho Luna. Anh đừng tức giận, cô ấy vốn là người thẳng tính như vậy. Rất lâu mà Sở Du vẫn không nói tiếng nào. Lương Ý luôn duy trì tư thế cúi đầu, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên, lén lút liếc anh một cái. Sắc mặt của Sở Du xám xịt, quanh thân tản ra là hơi thở lạnh lẽo, mày kiếm nhíu lại thật sâu. Ánh mắt tràn ngập sự ảo não. Cuối cùng, anh nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lại nói với cô. Anh đi tìm thuốc. Hả? Lương Ý kinh ngạc nhìn anh hùng hổ bỏ đi, hình như là đang tức giận. Chẳng lẽ là bởi vì thái độ vừa rồi của Luna sao? Phòng khách. Thiếu gia, đây là thuốc mà cậu cần. Dì Linh lấy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo ra, tò mò hỏi. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không thì sao lại tự nhiên muốn bà tiệm lọ thuốc giúp bôi mắt da này làm gì? Sợ Du lạnh lẽo quét mắt qua, dì Linh nhất thời ngậm miệng lại. Thiếu gia, tôi đi ra ngoài trước. Đột nhiên ánh mắt của Sợ Du chợt lé, khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh, làm cho dì Linh thoáng run rẩy. Hình như thiếu gia lại nảy ra ý định gì đó. Dì đi nói với thiếu phu nhân, cô Lưu không muốn ở cùng phòng với cô ấy, yêu cầu được đổi phòng. Sở Du nhìn thẳng vào dì Linh, đôi mắt sâu không thấy đáy khiến cho người ta nhìn mà sợ. Dì Linh nhíu mày có chút do dự. Mấy lời này không phải là nên để cho cô Lưu trực tiếp nói với thiếu phu nhân hay sao? Sở Du cười ngạo nghễ nhìn bà. Dì không cần phải quản nhiều như vậy, cứ làm theo lời tôi nói là được. Dì Linh nghiêm nghị gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Sở Du nằm trên ghế salon nhắm mắt lại, trong đầu tự nhiên hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Lương Ý, căng thẳng lo lắng cho anh. Khóe miệng không nhịn được mà cong lên, gương mặt lạnh lùng từ trước đến nay cũng bởi vì nụ cười này mà trở nên nhu hòa. Đột nhiên, một khuôn mặt cau mày chèn lên một hình ảnh xinh đẹp của Lương Ý. Sở Du lập tức mở mắt ra, trong con người tràn ngập lửa giận cùng hận ý. Tiện nhân, anh oán hận khẽ nguyền rủa. Trước kia cô ta luôn nhảy tới trước mặt Lương Ý, giành công lao của anh, bây giờ lại như âm hồn bất tán, cứ là theo sát tiểu ý. Nếu có thể giết được cô ta thì thật tốt, đáng tiếc. Anh đấm mạnh một quyền xuống khay trà bằng thủy tinh trước mặt, khay trà kêu choang một cái, vỡ thành vô số mảnh nhỏ rơi đầy trên nền nhà. Nhà họ Lương. Gà mái ngây thơ ngốc nghếch, thỉnh thoảng cúi đầu mổ mổ thóc, rồi ngẩng đầu lên kêu mấy tiếng. Ánh mặt trời chiếu rọi làm cho lông vũ trên người nó lấp lánh rực rỡ. Lương Tư cảm thấy gà mái vô cùng dễ thương, không nhịn được đưa tay ra vuốt da lưng của nó, lại bị nó đề phòng mổ vào tay một cái. Đà đà mệt phờ phạc rũ rượi nằm trên mặt đất, nhìn thấy Lương Tư bị mổ, lập tức nhe răng trợn mắt đứng dậy, chậm rãi đi về phía nhà máy, chuẩn bị dạy dỗ người bạn nhỏ gà máy không biết phải trái này một phen. Đa đa, Lương Tư lên tiếng ngăn cản đa đa, nó bất mãn nhìn chằm chằm Lương Tư, cô sờ sờ đầu của nó trấn an. Chị không sao, bỏ qua đi, được không? Đa đa bất mãn hầm hờ trong cổ họng mấy tiếng, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn cầu của Lương Tư thì hoàn toàn từ bỏ ý định đi dạy dỗ. Tiểu Tư, em có ở trên lầu không? Là tiếng của Lương Bân. Lương Tư lập tức lớn tiếng đáp lại. Em ở trên tầng thượng. Em mang cục cục xuống đây đi. Cục cục? Cục cục là ai ạ? Lương Tư rướn đầu về phía cầu thang hét to hỏi. Là con gà mái mà sư phụ mang tới đấy. Lương Tư nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu một cái. Hóa ra mày tên là cục cục. Gà mái liếc cô một cái không thèm để ý, tiếp tục mổ thóc của mình. Cục cục, chúng ta xuống lầu được không? Cục cục tung cánh vỗ vỗ mấy cái ra vẻ, tôi đây rất bận, cô đừng có quấy rầy tôi. Lương Tư thở dài một tiếng, đột nhiên xông lên trước, hai tay chụp bắt được cánh của nó, không để ý đến sự phản kháng của cục cục mà ôm nó đi xuống lầu. Phòng khách. Mẹ Lương, ba Lương, Lương Bân còn có sư phụ lúc này đã ngồi đông đủ ở trong phòng khách. Khi Lương Tư ôm cục cục xuống cầu thang thì thấy tất cả mọi người thoáng run lên một chút. Lương Bân bước lên phía trước nhận lấy cục cục rồi giao nó cho sư phụ. Sư phụ nhận lại cục cục xong thì lẩm bẩm câu gì đó, trong nháy mắt rút mạnh một sợi lông vũ ở trên cánh của nó ra đặt xuống bàn trà. Cục cục kêu la thảm thiết. Đà đà đi sau Lương Tư, lúc này đã di chuyển lên đằng trước, mắt tròn hứng thú ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm cục cục bị dứt lông, cái đuôi phe phẩy hết sức vui sướng, rất dễ nhận ra,

hô hấp của Lương Tư nhất thời cứng lại. Cái này cũng là cô mang tới đi, đại sư cố khẽ cười hỏi. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy chiếc lông vũ trong lòng bàn tay của ông ta, Đà Đà bất chợt ngừng sủa. Nó trợn mắt lên giận dữ, cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ uy hiếp. Chỉ trong tích tắc, Đà Đà nhanh như cắt, thò đầu ra ngậm lấy lông vũ trong tay của đại sư cố, rồi ngậm chặt ở trong miệng. Đúng là một chú chó thông minh. Đại sư cố dỗ dỗ cái đầu lòng lá của Đà Đà. Đà Đà lắc mạnh đầu, nhèo mắt lại gừ một tiếng, dường như vô cùng khó chịu với sự đụng chạm của ông ta. Lương Từ đang ôm Đà Đà, thoáng rung mình một cái, cô cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, Đà Đà nhà chúng tôi đã quấy rầy mọi người rồi." "Không sao, chỉ là một chuyện nhỏ thôi." Đại sư cố nhìn chằm chằm Lương Tư một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người, sải bước đi về phía trước. Nụ cười mới treo ở khóe miệng ông ta lúc này từ từ biến mất. Giày cao gót dẫm lên sàn gà bằng gỗ, phát ra những tiếng vang thanh thúy có nhịp điệu. Đại sư cố đi lướt qua mẹ sở. Ánh mắt của ông ta nhìn mẹ sở như là có ý vị sâu xa. Bà hơi nhíu mày, mà không thay đổi quan sát Lương Tư vẫn đang cúi đầu một lượt. "Cô Lương." Mẹ sở nở một nụ cười hoàn mỹ, khẽ gọi một tiếng. Khi tầm mắt cô bà đảo qua Đa Đa vẫn nằm trong lòng của Lương Tư đang nhè răng trợn mắt, thì ánh mắt bà thoáng lóe ra một tia không vui. Lương Tư nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười một tiếng, dội dàng lên tiếng chào hỏi. "Sở phu nhân, cháu chào bác." "Cháu không cần khách khí như vậy, cứ gọi gì là dì sở được rồi." Mẹ sở nhu hòa cười, cúi đầu nhìn Đa Đa cô ôm trong tay, khen ngợi. "Đây là chó của cháu sao? Tròn do mũm mĩm thật đáng yêu." Lương Từ cười cười. "Đây không phải là chó của cháu, là của chị cháu. Nó tên là Đa Đa." Lương Từ đưa một tay vòng ra sau lưng Đa Đa, vuốt ve trấn an nó. Đa Đa đang trong trạng thái đề phòng cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt đen nhánh tròn xe là vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt từ ái của mẹ sở. "Vậy sao? Xin chào Đa Đa." Mẹ sở khẽ cúi đầu, đường cong trên khóe miệng từ đầu đến cuối cũng không có biến mất. Mị hoặc trong mắt ẩn ẩn mang theo lạnh lẽo, làm cho người ta kinh hãi. Sau một hồi, bà ngẩng đầu lên thở dài một tiếng tiếp tục nói: "Đối với chuyện của chị cháu, dì cảm thấy vô cùng đáng tiếc, giả như ngày đó con bé không tới đây." Lương Từ gượng cười: "Chuyện này cũng không trách dì sở được, không phải sao?" Khi nói ba chữ cuối cùng, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý của Lương Tư dán chặt vào gương mặt của mẹ sở. Mẹ sở hạ tầm mắt, tự giễu: Xem gì này, thật là, khách đến nhà mà sao cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện, không ra thể thống gì cả, chúng ta xuống lầu dưới nói chuyện đi." Lương Tư khẽ gật đầu, khóe mắt âm thầm quét về phía cuối hành lang, bàn tay đang trấn an Đa Đa thoáng ngừng động tác. "Đi thôi." Mẹ sở đưa tay ý bảo cô xuống dưới lầu. "Được ạ." Lương Tư băn khoăn suy nghĩ, đi theo mẹ sở bước xuống, bất chợt quay ngoắt đầu lại nhìn xung quanh hành lang một vòng. Vào đúng lúc này, cái miệng vẫn ngậm chặt lông vũ của Đa Đa đột nhiên mở ra, lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Chỉ trong tích tắc, lông vũ biến mất ở trên sàn nhà, mà tất cả những việc này Lương Tư hoàn toàn không có phát hiện ra. "Có vấn đề gì sao?" Khi Lương Tư đang ngoái lại nhìn khắp hành lang, mẹ sở bất chợt dừng bước, quay người lại hỏi han cô. Lương Tư phục hồi tinh thần cười cười. "Không có gì ạ, chỉ là lần đầu tiên cháu nhìn thấy một hành lang dài như vậy, cảm thấy rất đặc biệt, cho nên muốn nhìn lâu một chút." Mẹ sở mỉm cười không nói gì, chốc lát sau, hai người đã xuống dưới lầu. "Tiểu Cần, cô phục vụ khách kiểu gì vậy? Sao có thể để khách một thân một mình chạy lên lầu như thế?" Mẹ sở nhìn người giúp việc mặt mũi trắng bệch, không mặn không nhạt lên tiếng chất vấn. Người giúp việc thoáng run rẩy, hoảng hốt cúi đầu nhận sai. "Là lỗi của tôi, thưa phu nhân." "Là do cháu không cẩn thận làm rớt dây dắt Đa Đa, để Đa Đa chạy loạn nên mới phát sinh ra chuyện này." Lương Tư ôm Đa Đa nói xin lỗi. Cháu là khách, sao có thể trách cháu được? Mẹ Sở cười nói, sau đó lại quay sang nói với người giúp việc. Đổi một ly trà khác cho cô Lương đi. Dạ phu nhân. Người giúp việc nghe xong thì xoay người rời đi thật nhanh như chạy trốn. Lương Tư cùng mẹ Sở nói chuyện một lúc lâu cũng không thu được tin tức có ích nào. Cuối cùng cô chỉ có thể ôm Đa Đa đứng dậy xin phép ra về. Sau khi mẹ Sở tiễn cô ra khỏi cổng lớn, bà nhìn bóng lưng xa dần của Lương Tư thoáng trầm mặt. Phu nhân, dì Linh ở phía sau gọi mẹ Sở một tiếng. Mẹ Sở không quay đầu lại, không nhanh không chậm hỏi một câu. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân có bị đánh thức không? Không có. Nói đại sư cố đến thư phòng của tôi một chuyến. Vâng. Dì Linh đợi mẹ Sở quay vào trong biệt thự mới nhìn ra con đường rộng rãi bên ngoài, giống như đang nhìn một thứ gì đó ở rất xa. Bà mím môi thật chặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhà họ Lương. Lương Tư vừa bước vào cửa, tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đang thấp tha thấp thởm chờ đợi đồng loạt xông lên, không ngừng hỏi cô về tình huống của nhà họ Sở. Lương Tư bị hỏi tới tối tăm mặt mũi. Mọi người yên lặng một chút, hỏi từng câu một có được hay không? Cô hét lên một tiếng, xung quanh nhất thời yên tĩnh. Vừa dứt lời, sư phụ dụi dụi mắt từ trên lầu đi xuống, quần áo xốc xếch, nút áo còn cài lệch mất hai cái. Mái tóc trắng như tuyết rối bù, thoạt nhìn rất trông giống một cây kẹo đường làm ẩu, một bộ dạng trông vô cùng tức cười. Sư phụ, Lương Bần lặng lẽ thở dài một tiếng, đưa cho ông mấy tờ khăn giấy. Sư phụ cầm lấy so so trên mặt một hồi, ánh mắt mơ màng đảo qua. Nhìn thấy Lương Tư đang kinh ngạc, cao mày thì vui mừng giơ tay chào hỏi. Con đã về rồi, nhóc tiểu tư. Lương Tư nhẹ mắt lại, sau một lúc mới móc ra một cái lược từ trong ba lô của mình ra, lúng túng nói. Sư phụ tiên sinh, người chải đầu của mình trước cái đã. Sư phụ vừa nghe cô nói thế thì mất hứng. Còn ghét bỏ tóc của ta sao? Chúng ta là người tu đạo, không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này đâu. Nói xong, ông còn dùng tay cào cào mớ tóc rối bù của mình. Lương Tư vô tội mở lớn hai mắt, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn có ghét bỏ gì đâu, chỉ là nhìn nó có chút buồn cười thôi mà. Buồn cười? Thật à, vậy ta đi chải một cái. Tài của sư phụ thật thính, vừa nghe vậy đã chạy ngay vào phòng vệ sinh như làn khói, sửa sang lại đầu tóc. Lương Bần bất đắc dĩ nhắm mắt, còn an ủi Lương Tư. Ông ấy vẫn luôn như thế đó. Thật là kỳ quái, Lương Tư chăm chọc. Đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì, tiểu tư mẹ hỏi con, mẹ của Sở Du nói như thế nào? Mẹ Lương đâu có thời gian để ý đến kiểu tóc này kiểu tóc nọ, cái bà quan tâm nhất chính là Lương Tư có thể thu được một ít tin tức gì từ nhà họ Sở hay không. Lương Tư ảo não lắc đầu, bà ấy nói y hệt như lần trước nói với cảnh sát, hoàn toàn không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Những lời giải thích đó giống như đã được lên kế hoạch từ trước, vô cùng hoàn mỹ. Đáng giận, vậy chúng ta làm thế nào đây? Mẹ Lương chán nản ngồi phịch xuống ghế. Không khí nhất thời lâm vào bế tắc. Lúc này, sư phụ cười hì hì từ phòng vệ sinh đi ra, không hề nhìn thấy sự thất vọng của mọi người, vui vẻ nói. Nhóc con, good job. Ông ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của Đa Đa mấy cái khích lệ. Đa Đa được khen ngợi thì đắc ý lè lưỡi, sung sướng lắc lắc cái đuôi, dáng vẻ kia cực kỳ đáng yêu. Lời nói của sư phụ khiến cho Lương Bần có chút nghi ngờ. Sư phụ, lời của người là có ý gì? Có phải người đang giở trò gì hay không? Lòng Vũ chắc là đã rơi xuống đất rồi. Sư phụ không trả lời mà chỉ nói một câu này. Lương Từ kinh hãi. Long Vũ, nguy rồi, Đa Đa, mày thả nó ra rồi hả? Yên tâm, Long Vũ đang ở nhà họ Sở. Sư phụ mỉm cười, lấy một cái Long Vũ khác từ trong tay áo ra. Nhà họ Sở, nhưng... Đa Đa đã thả Long Vũ xuống, nhưng trước khi Đa Đa thả ra, còn có gặp người nào khác hay không? Sư phụ dương mắt thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lương Tư, thỉnh thoảng lại dùng lông vũ quét qua mu bàn tay của mình. Dạ, có đụng phải một người đàn ông trung niên, mặc áo kiểu tôm trung sơn. Lúc ấy con cố ý thả dây dắt chó ra, đà đà chạy ngay lên cầu thang. Nhưng khi con vừa bước lên hành lang lầu 2 thì đa đa đã bị ông ta bắt được. Trước khi đi, ông ta còn trả lông vũ lại cho con. Lương Tư nhớ lại tình cảnh lúc ấy, chậm rãi tường thuật. Quả nhiên, bộ dạng của sư phụ cứ như là điều ấy là đương nhiên. Lương Bân liếc nhìn lông vũ trong tay của ông, trầm ngâm hỏi. Có phải người đã thực thi phép thuật lên chiếc lông vũ Lương Tư mang đi không? Sư phụ đặt lông vũ xuống, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh nói. Đúng là có làm, nhưng đã bị người kia phá rồi. Phá? Lương Bân kinh hãi, theo sự hiểu biết của anh, hiện tại vẫn chưa có ai có thể phá được thi thuật của sư phụ mình. Không những thế, lại còn làm trong thời gian ngắn như vậy. Xem ra, người này cũng chẳng phải thực sĩ gà mờ gì. Ánh mắt của sư phụ lóe lên sự tán thưởng, ông nhìn lại chiếc lông vũ mình vừa đặt xuống nói. Đưa vào gọt trái cây cho ta. Ngài muốn làm gì, lão tiên sinh? Bà Lương tò mò hỏi, nhưng vẫn đưa dao gọt trái cây trong giỏ hoa quả cho sư phụ. Sư phụ cau mày, xem một chút lai lịch của người kia. Dứt lời, ông cầm dao gọt trái cây nhẹ nhàng cứa qua mu bàn tay còn lại một cái, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Sư phụ, ngươi! Đừng làm phiền. Sư phụ cắt ngang lời của Lương Bân, ánh mắt nhìn chăm chú vào máu tươi đang phủ đầy mu bàn tay. Qua một hồi lâu, thân thể cứng còng của ông vẫn không nhúc nhích, giống như là một pho tượng gỗ. Sư phụ, thấy ông lâu như vậy vẫn không hề động đậy, Lương Bân thử mở miệng thăm dò một tiếng. Rốt cuộc, sư phụ cũng động đậy, rút vài cái khăn giấy trên bàn trà, bưng kín vết thương, lau hết máu tươi đi. Ánh mắt của ông âm trầm, nhìn khăn giấy phủ trên mu bàn tay. Người phá thuật đã xóa hết dấu vết của mình rồi. Lương Bân kinh ngạc nhìn sư phụ mình. Xem ra, đấu với chúng ta lần này là một thuật sĩ tương đương với ta. Dừng một chút, ông lại lạnh lùng thốt lên. Hoặc là cao hơn ta một bậc. Phần 11 đến đây là hết.